Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Đồ Ma Lệnh Ban Bố. Thánh Sao Phíp Đế Quốc Hoàng Đế Dôn Sao Phíp 81 thế ở dân gian phong bình tạm được. Ít nhất hắn tại vị 31 năm, không sai lầm lớn, cung ứng thán tức chi tưởng yếu tác trước kẻ chỉ điểm lực vật liệu chưa bao giờ từng thiếu hụt. Trừ lần đó ra, bài hát chiếu hát, múa chiếu nhảy, hắn hoàng cung nên sân cung, ở hoàng đô có bất giả cung mỹ danh, nói chính là chỗ này tọa kim bích huy hoàng cung điện. Một năm 365 thiên, ngày ngày đều có vũ hội, thâu đêm suốt sáng, là không phải hoàng đế tự mình, chính là mấy vị hoàng tử, theo hoàng đế tuổi tác đã cao. Bước qua 60 tuổi đại quan, hoàng đế đối chính sự càng phát ra không nhịn được. Vừa lúc ở đình nghị lúc nhận được Thánh Hoan Vương quốc tin tức, hoàng đế tại chỗ liền cau mày rồi. Bệ hạ, nông nghiệp vị diện đối đế quốc quá trọng yếu, chúng ta phải làm lập tức động viên, tập hợp đủ quốc thậm chí còn toàn bộ nhân loại binh lực, phát động mãnh liệt nhất phản công. Đoạt lại 16 cái nông nghiệp vị diện, dựa theo ngàn năm minh ước lĩnh thổ Pháp, nhân loại quốc gia giữa cấm chỉ nội chiến, bị ngoại tộc xâm công thổ địa. Nếu là nguyên chủ buông tha hoặc là trong vòng nửa năm không cách nào đoạt lại, liền là vì đất vô chủ. Nói chuyện là một cái hơn 20 tuổi tướng lĩnh, hắn đại biểu thiếu tráng phái, hiển nhiên càng khát vọng kiến công lập nghiệp. Một cái khác tóc bạc hoa dâm lão tướng quân cau mày nói, để ngừa vạn nhất, quân đội phải lập tức tụ họp, nhưng chúng ta cũng không đủ công cụ giao thông tướng sĩ binh vận chuyển đi qua. Hơn nữa chúng ta liền ma tộc là thế nào xâm phạm cũng không biết, lại càng không biết đạo ma tộc hạ một cái mục tiêu có phải hay không là đế quốc địa phương. Chúng ta yêu cầu tình báo, số lớn chính xác tình báo. Ma tộc binh lực, binh chủng, hàng ngũ chiến đấu, quan chỉ huy thực lực, đặc thù, nói tới chỗ này, lão tướng quân nhìn chòng chọc mới vừa rồi kia thiếu tráng phái tướng quân liếc mắt. Đây là đánh cuộc toàn bộ vận mạng loài người chiến tranh. Chúng ta không thể nào dựa hết vào nhiệt tình cùng dũng khí đánh thắng một trận chủng tộc tồn vong. Đại chiến. Thiếu tráng phái tướng quân phồng lên được sủng ái cũng đỏ bừng. Lúc này, thủ tướng lên tiếng, chúng ta tồn lương không nhiều. Nếu như chỉ là cân nhắc quốc khố mà nói, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ 100.000 đại quân xuất chinh. Ít như vậy, đừng nói thiếu tráng phái tướng quân, liền hoàng đế đều sửng sốt hạ. Thủ tướng cúi đầu, tôn kính bệ hạ. Chúng ta không chỉ Thánh Hoan Vương quốc một cái trúc quốc. Dựa theo báo cáo thôi toán, nạn dân tổng số khả năng cao đến 1 triệu người, trừ phi bệ hạ ngài chuẩn bị buông tha những thứ này trúc quốc con dân. Nếu không đế quốc không có cái kia dư dụ chống đỡ mấy trăm ngàn đại quân viễn chinh. Xin nhớ, binh lính không có biện pháp ở đói bụng dưới tình huống đánh thắng trận. Mà ở cái loại này cấp thấp nông nghiệp vị diện chính giữa, bạch ngân cấp lấy thượng cấp khác cường giả thì không cách nào tiến vào. Tương tự tranh luận, ở mỗi cái nước lớn trong cung đình tranh luận không nghỉ. Phi thường gặp quỷ địa, ngay tại bộ phận cường quốc chuẩn bị liều lĩnh trước phái ra bộ đội tinh nhuệ thu phục tiểu hình. Vị diện thời điểm. Đi nông nghiệp vị diện hư không lạp tử lưu phía kia nổi lên hư không gió bão. Mà đạo chiến hạm cũng không có nghịch lưu mà đi bản lĩnh. Không nghĩ thuyền hủy nhân vong, cũng chỉ có thể buông tha xuất cảng. Các nước thảo luận vượt qua triệu đại quân, không thể không ngốc chờ ở không cảng bên ngoài trại lính bên trong. Cùng lúc đó, ở ma tộc cố ý nhường hạ. 16 quốc nạn dân dùng đủ loại phương thức bắt đầu chạy nạn. Khoa trương nhất kia một lớp là hơn 100 chiếc ma đạo chiến hạm, giống như thuyền kéo như thế lôi kéo một nhóm vẫn thạch. Do đại pháp sư phát động ma pháp trận, lấy năng lượng cùng không khí bình chướng bao quanh vẫn thạch. ở vẫn thạch bên trên sáng tạo ra một cái có thể cung cấp hô hấp. Có thể ở trong vòng một tuần lễ không gian sinh tồn. Riêng là đem ma đạo chiến hạm sức chịu đựng lượng lấy thượng nhân cho kéo trở lại. Nạn dân cho là chạy thoát. Thực ra đây chỉ là khổ nạn bắt đầu. Mới đầu, mẫu quốc xác thực nhiệt tình đón nhận bọn họ. Chế tạo hoàn cảnh không tệ trại dân tị nạn. Là không phải lều vải, là mộc nhà ở, dầu gì có thể che gió che mưa. Theo thời gian đưa đẩy, tình trạng trở nên tệ hại, cung ứng lương thực lượng giảm bớt. Cấp trên bảo là muốn tập trung lương thực cho phục quốc bộ đội. Mọi người vẫn còn ở nhẫn nại, chỉ cần phục quốc là tốt, chỉ cần phục quốc là tốt. Nam nhân đều dũng dược đầu quân, càng điều kiện gian khổ. Càng nảy sinh ác độc chui luyện chính mình. 3 tháng kỳ mãn, các nước lập tức không kịp chờ đợi phái ra đại quân xuất chinh. Kết quả, toàn bộ thảm bại. Tin tức này kinh hãi toàn bộ nhân loại thế giới. Bọn họ bị hoàn mỹ phục kích. Ma tộc cũng không có đổi không gian bình chướng mật mã. Hay hoặc là nói đến không thành công giải quyết hư không chi thạch tháp linh. Đạt được hoàn chỉnh quyền khống chế, nhưng ma tộc dùng dụ địch đi sâu vào chiến thuật, đem một số đông người binh lính dụ đến vị diện trung bộ. Sau đó chính là kinh điển thập diện mai phục chiến thuật. Nhóm lớn trường giác ma sáng sớm giấu ở sừng nhọn tích dịch đánh ra đại hình trong động đất. Nhân loại trinh sát binh căn bản không phát hiện. Quân đội loài người dọc theo đường đi thuận lợi tiêu diệt tính bằng đơn vị hàng nghìn ma tộc lính. Mất chỉ huy, này tư trường rồi các tuổi trẻ tướng lĩnh ngạo mạn chi tâm. Hết lần này tới lần khác bởi vì lực lượng cấp bậc hạn chế quan hệ. Rất nhiều thực lực cường đại tướng lĩnh lại không pháp tiến vào. Các nước quý tộc vì vớt chiến công, lại liều mạng đem chính mình hậu bối nhét vào trong quân đội. Kết quả cuối cùng chính là phái đến 16 cái vị diện phục quốc bộ đội hết thảy đại bại. Khác nhau chỉ ở chỗ là toàn quân bị diệt hay lại là mang nhiều một chút tàn binh trở lại. Duy nhất làm cho nhân loại bên này đang sợ hãi sau khi cảm thấy nghi ngờ là Thánh Hoan vị diện thiếu một khối, giống như là sụp đổ. Trong lúc nhất thời, gào thét bi thương một mảnh. Bi quan cùng tuyệt vọng ở vô chỉ cảnh địa lan tràn. Vẫn có thiếu trang phái cổ động phát động lần thứ 2 phục quốc chiến. Nhưng là, lại đem cái gì tới phục quốc đây? Cực kỳ có dũng khí nhóm kia mất quốc tướng sĩ. Lần này cơ bản đều chết tại chính mình thật sự nhiệt tình trên đất. Một số đông người thậm chí là đầu hàng sau đó. Ở nghi thức hiến tế bên trên bị tàn khốc địa ngược sát tử. Làm thành linh hồn thủy tinh, vốn là lương thực khan hiếm các nước, trong lúc nhất thời cũng luống cuống, ma tộc là cuối thu xâm phạm, bây giờ mới tháng 2, phải chờ tới một nhóm mới lương thực thu hoạch, ít nhất phải khi đến một cái mùa thu, mà khi ban đầu trở ngại địch nhân xâm công không gian bình chướng, bây giờ cũng được phục quốc con đường lan lộ hổ. Các nước đều đắm chìm trong cực kỳ tiêu cực trong bầu không khí. Bất chi bất giác, các nước hoàng thất đối với mấy cái này lưu vong quốc vương cùng quý tộc thái độ sinh ra 180 độ. Biến hóa, ban đầu mỗi cái hoàng đế vẫn thích tiếc danh tiếng. Người người tranh nhau đối lưu người chết môn làm ân huệ. Bây giờ, lưu vong người chính giữa tinh nhuệ diệt hết. Còn lại hơn phân nửa là không giúp được gì quý tộc. Cùng với không có gì sức chiến đấu nạn dân. Đây chính là thuần túy gánh chịu. Đầu tiên nảy sinh ác độc là Thánh Sao Phiệp Đế Quốc. Hoàng đế lấy không làm tròn bổn phận danh nghĩa. Tước đoạt hoàn các loại ba vị từ Trúc Quốc quốc vương vương miện. Đạo lý bên trên không thành vấn đề. Dù sao thất thổ chi trách đúng là trọng tội. Hơn nữa Phiệp 81 thế không thể không đã cho phía dưới những thứ này từ Trúc Quốc cơ hội. Chỉ là bọn hắn cũng làm hỏng. Hoặc có lẽ là ma tộc quá lợi hại. Hoàng đế chỉ là duy kết quả bàn về. Cùng hắn ác liệt làm pháp tướng đúng là ban bố đồ ma lệnh. Bất luận là ai, chỉ cần có thể thành công phản công 16 cái vị diện chính giữa bất kỳ một cái nào. Phòng thủ, có thể có được VIP 81 thế công nhận nhất định vương miện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.